Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, chương 142, yên lặng chờ đợi. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Lý Đông Hải từ một nhà đấm bóp tiệm đi ra, xoay người ngẩng đầu nhìn xem sáng lên chữ bảng hiệu, có chút thất vọng lắc đầu một cái. Đối với hắn mà nói, thông qua đấm bóp thư giãn đến từ công tác và phương diện sinh hoạt mệt mỏi và áp lực đã trở thành một loại thói quen. Chợt nhất trung đoạn, hắn thật là có chút không có thói quen, không thoải mái. Mới tìm hai nhà tiếng đồn tốt đấm bóp tiệm, kỹ thuật viên thủ pháp cũng không tệ, nhưng hắn luôn cảm giác thiếu thiếu đi một chút gì. Giãn kinh mạch đường, lại vậy không thể đi à? Cái này làm cho Lý Đông Hải vô cùng tiếc nuối. Vậy một cái kêu là Lâm Miểu tiểu kỹ thuật viên, thủ pháp không tệ, dáng dấp cũng là càng ngày càng có mùi vị, càng ngày càng tươi ngon mọng nước. Vốn định lại nuôi một ít thời gian, động chút thủ đoạn nhỏ bắt lại, không nghĩ tới lại bị cọp cái cho phá hư. Vậy hai ngày trưa đêm tỉnh mộng, hắn thỉnh thoảng nằm mơ thấy vậy thân ảnh nhỏ gầy, tóc tai bù xù, mặt đầy máu tươi hướng mình lấy mạng. Nhưng là luật sư cảnh cáo hắn, không nên chủ động liên lạc đối phương. Một khi chủ động liên lạc, mình biến thành thế yếu một khối, sai lầm một khối, một phe đánh, hoàn toàn có thể giải thích rõ là hai bên tranh chấp tư đánh. Bị đá rơi thang lầu, cũng có thể nói thành là chợt chân rơi xuống. Dù sao đối phương không có nhìn thấy tận mắt nhân chứng, chỉ cần từ chối trách nhiệm chủ yếu, cho dù xảy ra nhân mạng cũng không có bao lớn quan hệ. Nhất hơn chính là hơn bồi một ít tiền mà thôi. Tiền, Đỗ gia vừa vặn là thứ không thiếu nhất. Luật sư còn đề nghị, nếu như là không có thể vãn hồi trọng thương, hoặc là làm mạng người, đối phương không theo không buông tha kiện ra liền tòa án. Có thể đem Lâm Miểu miêu tả thành một cái vì tiền không tiếc bán đứng thân thể mình người phụ nữ, thậm chí có thể phản cáo đối phương uy hiếp vơ vét tài sản. Dẫu sao, Lâm gia hai huynh muội tình trạng có chút gay gâu. Lý Đông Hải có tiền lại trẻ trung khỏe mạnh, là một cái hoàn mỹ dụ dỗ đối tượng. Hơn nữa loại chuyện này ở trong xã hội là chẳng lạ lùng gì. Lý Đông Hải bên trong lòng có chút bất an, nhưng ở cọp cái nghiêm nghị dưới ánh mắt, cuối cùng một chữ vậy chưa nói. Hắn bây giờ hết thảy có thể nói đều là Đỗ gia cho, còn không có đầy đủ vốn có thể thoát khỏi Đỗ gia tự lập. Vậy mấy ngày chờ đợi, tuy nói gió êm sóng lặng, Lý Đông Hải nội tâm nhưng là đau khổ vô cùng. Hắn có lúc hận không được cảnh sát lập tức đi tới trước cửa nhà, cầm mình cho dẫn độ. Cuối cùng, hắn đến lúc một cái để cho mình được ngủ yên tin tức. Lâm Miểu vô sự, thậm chí còn bởi vì lần đó đánh, chấn động trong đầu ngưng huyết khối, thị lực lấy được khôi phục. Lý Đông Hải đến bây giờ, cũng một mực có sâu đậm nghi ngờ, đối phương tại sao vẫn không có tìm tới cửa đâu. Hắn và cọp cái đã thương nghị tốt, chỉ cần đối phương không ồn ào, không làm khó, không truy cứu nữa, bọn họ liền lấy ra mấy trăm ngàn, thậm chí 1 triệu chấm dứt chuyện này. Lý Đông Hải đi từ từ đến mình tọa giá, một chiếc Lôi Khắc Tát tư hào hoa kiệu xa, mở cửa xe ngồi xuống, bên trong xe chìm nổi trước một cổ nhàn nhạt hòe hoa mùi thơm. Hắn hít một hơi thật sâu, cả người thoải mái rất nhiều hơn. Đây là hắn thích nhất mùi thơm. Đây là mùi vị nhà quê quán mới trồng mấy cây hòe. Đến mỗi mùa xuân thời điểm, đầy sân đều là hòe tốn mùi thơm, làm người ta say mê. Chu gia cảng, Lâm Kiệt đứng ở bờ biển, lắng nghe nước biển thủy triều lên xuống tiếng, mượn yếu ớt ánh trăng, nhìn trong tay hai cái hình dáng không cùng nhưng cũng dị thường tuyệt đẹp xe tải lỗ thông hơi nước hoa. Đây là hầu tử ở nửa giờ trước giao cho hắn. Lâm Kiệt vốn định không mượn những người khác, chỉ cần dựa vào mình đi làm việc này. Dẫu sao chuyện này người biết là càng ít càng tốt. Nhưng là hắn trước sau suy nghĩ một trận, chuyện này không người hỗ trợ, thật đúng là lòng không được. Hắn có thể mua hai cái cùng khoản cùng nhang hình xe tải lỗ thông hơi nước hoa, cũng đem khơi gợi thuốc chích ở nước hoa bên trong, khiến người không nhìn ra dấu vết. Nhưng là hắn nhưng không có cách nào, không làm người nơi cha mở ra hai người kia xe sang cửa xe, cầm nước hoa đổi lại. Suy nghĩ luôn mãi, Lâm Kiệt thỏa hiệp cầm hầu tử kêu tới đây, để cho đối với xe cộ đặc biệt sẽ đi tinh thông chuyện này, hắn tới xử lý chuyện này. Bây giờ đêm, vậy đối với vợ chồng, một cái đi đấm bóp, một cái đi thẩm mỹ. Hầu tử cầm đổi xuống xe chở nước hoa giao cho Lâm Kiệt lúc, giọng ung dung nói cho hắn, chuyện này không có bất kỳ độ khó, thậm chí so lấy tóc còn đơn giản hơn. Hắn rất thông minh, không hỏi nước hoa bên trong kết quả thả thứ gì, trực tiếp cáo từ rời đi, còn dư lại chỉ có thể là yên lặng chờ đợi. Lâm Kiệt cân nhắc trong tay nước hoa, cánh tay dùng một chút lực, hai bình nước hoa vạch qua đường vòng cung yêu mỹ, rơi vào sóng phập phồng trong biển, ngay cả một đợt sóng cũng không có dâng lên. Hắn chậm rãi trở lại phòng khám bệnh, đạp ở trên lầu 2, theo thói quen xoay người, đi vào Lâm Miểu phòng bệnh, mượn pha tương đối tối ánh đèn, Lâm Kiệt liền thấy mang cái chụp mắt Lâm Miểu, giống như một thục nữ như nhau, hai tay tự nhiên để ở bên người đè ở xây tại thân thể mỏng đệm lông lên, quy quy củ củ nằm ở trên giường bệnh, phát ra đều đều hô hấp, tựa hồ là ngủ. Hắn không khỏi lắc đầu bật cười, từ gối phía dưới cầm Lâm Miểu điện thoại di động móc ra. Điện thoại di động vừa vào tay, liền xác nhận Lâm Kiệt suy đoán, thân phi cơ có chút nóng lên. Lâm Kiệt tay liền do hướng Lâm Miểu thắt lưng, còn chưa chạm đến, nàng chỉ một cái lăn, xoay mình xuống giường đứng ở giường một bên kia. Hì hì, ca ca. Ngươi làm sao biết ta là giả bộ ngủ đâu? Lâm Kiệt chính là một đầu hắc tuyến, bất đắc dĩ nói, ngươi muốn giả bộ ngủ cũng phải chuyên nghiệp một chút à? Ngươi mỗi sáng sớm tỉnh lại không biết mình là cái gì tư thế sao? Ngươi lúc ngủ lúc nào trung thực quá? À, hì hì, hì hì. Lâm Miểu chỉ biết là dùng cười ngây ngô ứng đối. Lâm Kiệt xua tay một cái ở giữa điện thoại di động, sụ mặt nói, cảnh cáo ngươi không phải một lần hai lần, ngươi bây giờ tránh xử ở mấu chốt thị giác khôi phục kỳ. Điện thoại di động, tivi, máy vi tính cái gì cũng không cho phép xem. Cái điện thoại di động này ta không thu, ngày mai ta sẽ cho ngươi đổi một đứa con nít cơ hội, chỉ có thể gọi điện thoại cái loại đó. Ca ca. Lâm Miểu thê thê thảm thảm cầu khẩn nói. Lâm Kiệt căn bản không có động tĩnh, xoay người liền muốn rời đi. Ca ca. Lâm Miểu kiều kêu một tiếng, vòng qua giường bệnh bước gấp mấy bước, tiến lên ôm lấy Lâm Kiệt cánh tay, ủy ủy khuất khuất nói, điện thoại di động ngươi lấy đi liền đem đi đi, ta cũng biết như vậy không tốt, nhưng là ta tổng không khống chế được mình, tựa hồ ta lực tự chế trở nên kém rất nhiều hơn. Bất quá, ca ca, ngươi phải nói cho ta, cái này hai ngày ngươi thần bí bí cũng đang làm gì à? Đình đình cuối tuần tới đây cùng ta hai ngày, ngươi cũng chính là ở lúc ăn cơm ló mặt, những thứ khác thời gian cũng không gặp người. Lâm Kiệt sờ một chút Lâm Miểu lỗ mũi, tìm một cái cớ nói, ngươi biết mấy ngày nữa ta sẽ phải bị khả hình phụ thân làm giải phẫu. Chính bọn họ xây một cái phòng giải phẫu, chính là vì ngày này, ta vậy cần phải thật tốt chuẩn bị một chút mới được. Lâm Miểu như có sở ngộ gật đầu một cái, nói, vậy, ca ca ngươi có nắm chắc không? Chắc chắn tự nhiên là có, nhưng là lại có nắm chắc, cũng cần chú tâm chuẩn bị à? Lâm Kiệt vừa cúi đầu, phát hiện Lâm Miểu là chân trần, lập tức nói, mặc dù thời tiết không lạnh, nhưng quang chân đứng trên mặt đất cũng sẽ lạnh. Nhanh lên giường ngủ. À, ta cái này thì ngủ. Lâm Miểu ngoan ngoãn nằm ở trên giường, yên lặng do Lâm Kiệt cho mình đậy lại chăn. Đợi Lâm Kiệt cách mở cửa lúc, nàng bỗng nhiên mở miệng nói, ca ca, ngươi là giỏi nhất, ngươi nhất định có thể được. Vừa nói lời này, nàng tay phải nắm thành quyền, dùng sức giơ giơ. Lâm Kiệt trở lại phòng ngủ, tắm rửa sau đó chuẩn bị ngủ, nhưng phát hiện Lâm Miểu điện thoại di động nhận được một cái giọng nói tin tức. Sinh lòng tò mò, hắn mở ra, trong điện thoại di động vang lên Lý Đình thanh âm, Miểu Miểu, ngươi nói Lâm Kiệt và An Khả Hinh thường xuyên chung một chỗ, bọn họ bây giờ có phải hay không có cái gì à? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/doi-noi-qoc-noi-lay-noi-mai-noi-tsans-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.